Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người phải biết, Khương Lăng sớm muộn gì cũng sẽ si ết. Ế, tê dưới tay chấm. Hắn ta vuốt ve cổ ta, ngón tay chậm rãi, như đang vuốt ve một món đồ sứ mỏng manh. Khương Lăng đã chạm vào ngươi chưa? Ta cắn răng, ngoại trừ rơi lệ ra ta không thốt nổi thành lời. Nhìn phản ứng của ngươi chắc là chưa rồi, run rẩy như thế kia. Hắn ta suy nghĩ một chút, lại nở ra nụ cười ác ý. Cũng đúng, chấm ngại ngươi bẩn, là đồ ta không cần thì y cũng ngại ngươi bẩn thôi. 15 cảm giác đau đớn nhất cũng chỉ đến thế này thôi. Từng chút tình cảm năm xưa, từng chút ngưỡng mộ, cuối cùng đều hóa thành chất độc C, H, E, T người. Chất độc đến muộn, ăn mòn từng chút nội tạng, đau đớn đến mức toàn thân ta run rẩy. Kỳ chiêu, ta gắng ngươi. Những ngón tay buông thõng khẽ động, một cái tát giáng xuống mặt hắn ta. Sau tiếng bốp, Kỳ Chiêu như bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn ta. Ta ghét ca ca nhất. Đây là lần cuối cùng ta gọi hắn ta là ca ca. Vĩnh Hòa, hắn ta luống cuống, còn muốn nói gì đó. Bên ngoài doanh trại truyền đến giọng nói lạnh lùng, đè nén cơn giận của Khương Lăng. Hoàng thượng, xin hãy trả lại thê tử của thần. Thái phó đại nhân không được vào. Kỳ Chiêu buông tay, lùi lại một khoảng rồi day chán. Đi thôi, giọng nói của hắn ta rét lạnh. Kỳ Vĩnh Hòa, nếu ngươi không muốn chết, không muốn trẫm làm ra chuyện không nên làm thì sau này đừng xuất hiện trước mặt trẫm nữa. Ngày đó, Khương Lăng ôm ta trở về nhà. Ta ở trong thùng nước tắm rất lâu. Lâu đến nỗi Khương Lăng nhịn không được mà đẩy cửa xông vào, vớt ta từ thùng nước tắm lên. Ta đỏ mắt, nhìn đôi mắt âm trầm của y. Ninh Chỉ, ta rất dơ, ta rất dơ. Y không để ý cả người ta đều là nước, chỉ dùng sức ôm ta vào lòng. Vĩnh Hòa không bẩn, Vĩnh Hòa luôn là khối ngọc quỳnh hoa của ta. Ta còn muốn nói thêm, Khương Lăng đã cúi đầu xuống, giống như đang cố gắng làm gì đó, lại có chút tức giận mà che miệng ta lại. Đó là do dấu món tay do Kỳ Chiêu lưu lại trên cổ ta. Khương Lăng thả ta xuống giường nhỏ, nhẹ nhẹ hôn lên chỗ bị ứ máu. Là ta không bảo vệ nàng thật tốt. Động tác của y rất chậm, như thương tiếc vô cùng. Vĩnh Hòa không sợ, mọi thứ đều đã qua, bây giờ ta đang ở đây. Sáng sớm tỉnh lại, Khương Lăng dịu dàng hôn mi tâm ta. Thời gian còn sớm, tối hôm qua ta không khống chế. Nàng ngủ thêm chút đi, y đứng dậy rời đi, tự mình xuống bếp làm thịt thỏ cho ta ăn. Cách chương.